Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 22, Pháp Khí. Tiền phạt, Hoàng Thịnh không rõ, cụ thể đến nói là A Hào Sư Bá bị phạt khoản. Tiền hắn không đủ, tìm Ma Ma Địa Tổ Sư Bá mượn tiền giao tiền phạt. Sơ Lục nói, làm sao lại bị phạt khoản? Hoàng Thịnh dừng bước lại, cùng Vương Tuệ Đại Sư có quan hệ. A Hào Sư Bá thường xuyên xuất nhập Thiên Mệnh Các. Vương Tuệ Đại Sư trượng phu Gia Cát Khổng Bình nhìn không được. Cùng A Hào tại Vương Tuệ Đại Sư Thiên Mệnh Các bên ngoài đánh lên. Đánh nhau quá trình bên trong. Hư hại rất nhiều công cộng công trình. Cũng tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Cho nên A Hào Sư Bá cùng Gia Cát Khổng Bình đều bị Cục Công An phạt nặng khoản. Gia Cát Khổng Bình. Ta nhớ được Gia Cát Khổng Bình không phải đã cùng Vương Tuệ ở riêng rất lâu sao? Làm sao lại như vậy? Hoàng Thịnh chính mình nói. Đột nhiên nhớ tới Sơ Lục nói A Hào thường xuyên xuất nhập Thiên Mệnh Các. Sau đó Vương Tuệ có cái như hoa như ngọc nữ nhi Tiểu Hoa. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ lại A Hào đối với người ta nữ nhi có ý nghĩ xấu? Rước lấy người ta lão ba bổng đánh uyên ương. Sơ Lục ngữ khí bình thản nói, là đối người ta có ý nghĩ xấu, bất quá không phải người ta nữ nhi, A Hào Sư Bá nhắm ngay chính là người ta, không sai, là Vương Tuệ Đại Sư, Sơ Lục khẳng định nói, người xác định, ân, A Hào Sư Bá tại Thiên Mệnh Các bên trong cùng Vương Tuệ Đại Sư tay trong tay, quần áo không chỉnh tề tràng cảnh, bị tìm đến lão bà Gia Cát Khổng Bình nhìn thấy. Kết quả Gia Cát Khổng Bình tức xùi bọt mép. A Hào Sư Bá thảm tao độc thủ. Từ Thiên Mệnh Các bên trong một mực bị Gia Cát Khổng Bình đánh tới bên ngoài. Nếu như không phải Cục Công An đội viên tới kịp thời. Khả năng ngài hôm nay liền phải tham gia A Hào Sư Bá tang lễ. Sơ Lục tinh tế nói. Gia Cát Khổng Bình vũ lực giá trị không kém. Hoàng Thịnh là biết đến. Trên thực tế. Rất nhiều tu đạo sĩ võ công cũng không thấp, bởi vì không có một bộ thân thủ tốt, tại bắt quỷ diệt cương thi tiền tuyến bên trên, là sẽ ăn rất thiệt lớn. Không chỉ Gia Cát Khổng Bình vũ lực giá trị cao, giống Cửu Thúc, Thu Sinh, dù là A Hào A Cường, những này đều không kém. Hoàng Thịnh là một ngoại lệ, lúc trước hắn đều đem tinh lực đặt ở pháp thuật trên việc tu luyện, bởi vì hắn có thể thuấn phát. Cho nên tại võ công một đạo tốn hao tinh lực cực ít. Thường thường đều dựa vào tố chất thân thể tăng thêm thuấn phát pháp thuật nghiền ép người khác. Bất quá Hoàng Thịnh chú ý điểm không ở trên đây. Mà là ở A Hào thế mà cùng Vương Tuệ tốt hơn chuyện này. Bởi vì Gia Cát Khổng Bình sư muội Bạch Nhu Nhu quan hệ. Vương Tuệ cùng Gia Cát Khổng Bình ở vào ở riêng trạng thái đã lâu. Nhất là tại Vương Tuệ phụng phịu tiếp nhận Hoàng Thịnh mời. Đi vào từ gia trấn mở tiệm đoán mệnh sau không bao lâu. Gia Cát Khổng Bình liền tự tiện cưới Bạch Nhu Nhu vào cửa. Đương nhiên, cho Vương Tuệ cái này vợ cả mặt mũi. Chỉ là làm tiểu thiếp. Lúc ấy làm cho là nở mày nở mặt. Gia Cát Khổng Bình chi giao hảo hữu đều tới. Tất cả mọi người chúc mừng Gia Cát Khổng Bình diễm phúc không cạn. Nhưng việc này liền đem Vương Tuệ tức gần chết. Trực tiếp nằm trên giường 3 ngày. Sau khi khỏi bệnh, Vương Tuệ liền cùng Gia Cát Khổng Bình quan hệ thẳng hàng điểm đóng băng. Chết già không vãng lai. Cái này Gia Cát Khổng Bình cùng Vương Tuệ ở giữa gút mắc Hoàng Thịnh là rõ ràng. Nhưng là, Hoàng Thịnh làm sao cũng không nghĩ tới. Không cửa sổ Vương Tuệ. Thế mà cùng A Hào làm ra. Lúc nào A Hào trở nên nặng như vậy miệng. Trước đó không phải thích Nhậm Châu Châu loại này thanh thuần đáng yêu khoản sao. Làm sao thích Vương Tuệ loại này thục nữ? Chẳng lẽ là người ta sống tốt? Phải biết, Vương Tuệ chỉ là nhìn tuổi trẻ. Người ta đã là hai đứa bé mẹ. Hai đứa bé đều là 18-19 tuổi chủ. Suy tính, Vương Tuệ tuổi tác cũng đều 40 đến tuổi. Mà A Hào đâu? Hiện tại cũng bất quá 20 đến tuổi. Giữa hai người tuổi tác, cách một đứa con gái đâu? Cho nên Hoàng Thịnh vẫn là không dám tin tưởng. Giả A, việc này đã truyền khắp toàn bộ phương Nam Linh dị giới. Cùng ngày có không ít người nhìn thấy A Hào Sư Bá mặc nội y, bị Gia Cát Khổng Bình đánh tới bên đường Tràng Cảnh. Sư phó ngài biết đến, chúng ta từ gia trấn một năm qua này phát triển cấp tốc. Linh dị giới cũng có rất nhiều người vãng lai chúng ta trong trấn mua sắm một chút pháp khí linh phù, cho nên, chấm ngoặc kép, tốt a, chỉ cần không có náo ra nhân mạng, liền tùy bọn hắn đi thôi. Ha ha, coi là tề nhân chi phúc là có thể tùy tiện hưởng sao? Người bất trung, tự nhiên có người cho người đưa mũ mang. Đúng rồi, chỉ phạt A Hào sao? Gia Cát Khổng Bình đâu? Hoàng Thịnh lại hỏi, Gia Cát Khổng Bình cũng bị phạt, mà lại phạt được càng nặng. Sơ Lục nói, Gia Cát Khổng Bình có tiền sao? Hoàng Thịnh hỏi như vậy, không phải bắn tên không đích. Sớm tại Gia Cát Khổng Bình cùng Vương Tuệ chưa phân cư trước đó. Toàn bộ Gia Cát gia nguồn kinh tế đều dựa vào Vương Tuệ cho người ta đoán mệnh kiếm tới. Mà Gia Cát Khổng Bình đã rất lâu không ai tìm hắn bắt quỷ. Không ai tìm Gia Cát Khổng Bình bắt quỷ. Liền không có tiền thu nhập. Không có tiền thu nhập. Gia Cát Khổng Bình nói chuyện liền càng không có sức. Mà sau đó cùng Vương Tuệ ở riêng. Không có Vương Tuệ kiếm tiền nuôi gia đình. Gia Cát Khổng Bình tiêu hết trước đó trong nhà tích xúc về sau. Thời gian liền qua có chút đắng ba ba. Nếu không phải Gia Cát Khổng Bình nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa mỗi lần đều vụng trộm lấy tiền hiếu kính. Mình lão ba, khả năng Gia Cát Khổng Bình hiện tại cũng phải đi xin cơm. Đáng thương linh dị giới một đời tông sư. Thế mà lẫn vào như thế nghèo túng. Những chuyện này Hoàng Thịnh cái này từ gia trấn phía sau màn trưởng khống giả đều rất rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể hỏi Gia Cát Khổng Bình có tiền sao. Vương Tuệ đại sư giao tiền phạt. Sơ Lục lắc đầu đáp. Ngoặc kép, cái này cơm chùa ăn đến có thể. Cuối cùng Hoàng Thịnh cũng chỉ có thể nói như vậy. Còn có cái gì cái khác chuyện trọng yếu không có. Hoàng Thịnh vừa đi vừa hỏi. Nếu như không có việc lớn gì, hắn liền chuẩn bị trở về. Đã một thời gian thật dài không có về nhà. Trong nhà tiểu cùng đề cử hiện tại lại tại làm gì? Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thịnh trên mặt, liền hiện ra một vẻ ôn nhu. Sư phó, dựa theo yêu cầu của ngài, người pháp khí đã luyện chế hoàn tất, liền chênh lệch sau cùng uẩn linh. Sơ Lục ánh mắt có thần mà nhìn xem Hoàng Thịnh nói. Thật, Hoàng Thịnh đại hỉ, hắn muốn một thanh tiện tay pháp khí đã rất lâu rồi. Ngay cả cửu thúc đều có một thanh quan đao. Sư phó tứ mục đạo trưởng có đại bảo kiếm. Mà mình cũng chỉ có thể thường xuyên tay không tấc sắt. Đáng tiếc, luyện chế một kiện tốt pháp khí không phải sự tình đơn giản như vậy. Pháp khí thợ rèn trước hết không nói. Liền nói nguyên vật liệu đi. Liền phi thường khó tìm. Có chút căn bản cũng không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề. Cũng may một năm qua này, trong lúc vô tình tại từ gia trấn làm thành tu đạo vật dụng phiên chợ, để Hoàng Thịnh có cơ hội góp đủ nguyên vật liệu. Đúng vậy, sư phó, ta cho rằng uẩn linh bởi ngài đến tốt nhất. Dạng này có thể càng lớn trình độ tăng cường ngươi cùng pháp khí ở giữa phù hợp cảm giác. 1 năm rèn luyện, Sơ Lục là thật ma luyện ra. Liên quan tới chính hắn chuyên nghiệp phương diện, rất có tự tin. Hoàng Thịnh bước nhanh đi hướng quỷ trong phòng Sơ Lục phòng làm việc. Sơ Lục phòng làm việc rất lớn, từ hai gian phòng tử đả thông mà tới. Gian phòng tứ phía đều đổ đầy tường tủ, giống thuốc đông y cửa hàng loại kia cất đặt thuốc đông y tường tủ. Chỉ là bên này tường tủ, đều là Sơ Lục dùng để thả vẽ xong các loại linh phù. Còn có mua sắm tới một chút nguyên vật liệu. Tại gian phòng ở giữa, có một chương chuyên môn định chế tác cái bàn. Đây là Sơ Lục bình thường dùng để họa linh phù địa phương. Mà tại chương này cái bàn bên tay phải, một cây màu đỏ cùng kim sắc phức tạp cây gậy, thẳng tắp đứng ở đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.